Vô hạn tương lai, chương 170, tiểu đội chăn nuôi tân nhân, nhị. Góc truyện audio.com, địa hình Canada cũng không quá phức tạp, phần lớn đều là bình nguyên cùng rừng rậm, hầu hết các thành phố lớn đều đã bị hủy diệt trong trường hạo kiếp với người sao hỏa. Do đó các thành phố may mắn tránh thoát trường hạo kiếp này đều là các thành phố nhỏ ở những nơi xa xôi. Tất cả đều biến thành bảo bối của chính phủ, trở thành nơi làm việc của quan chức cùng nơi đóng quân cho quân đội. Về phần những thành phố rất nhỏ hoặc thị trấn hầu như đều trở thành trạm trung chuyển vật tư cùng nhu yếu phẩm. Cho nên một khi có nơi nào gặp chuyện không may, nhất định sẽ có lượng lớn quân đội nhanh chóng xuất hiện. Đây là vị trí của thị trấn kia, bốn phương tám hướng đều hoang vắng, còn có cả các khu vực phế tích của những thành phố đã bị phá hủy. Trương Hằng yên lặng nhìn xem bản đồ, dốc sức liều mạng tìm kiếm hướng đi của đối phương, nhưng mà rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là thông minh hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Hắn không phải là Sở Hiên, không phải là Adam, thậm chí ngay cả Tiêu Hoành Luật cùng Niêu cũng không bằng. Muốn dựa vào chút đầu mối này để suy luận ra chuyện gì đó thật sự là gượng ép. Mà cho dù gượng ép tìm ra được kết quả, đoán chừng cũng sẽ 80% là sai lầm. Nhìn lại Anna ngồi bên cạnh, cũng là một bộ dạng đang vắt óc cố gắng suy nghĩ. Trương Hằng cũng chỉ có thể thở dài. Không được, phải tìm người hỗ trợ. Suy đi nghĩ lại đến mức muốn vỡ đầu. Trong lòng hắn cũng càng lúc càng đồng tình với Trịnh Xá. Dùng trí tuệ của người bình thường đối mặt với Sở Hiên. Khó trách hắn thường xuyên bị mắng là đầu đầy cơ bắp. Trương Hằng cẩn thận nhớ lại những phục bút mình đã chôn giấu trước khi tiến vào thế giới này. Sau một lát hắn liền nói với Anna, em cho anh mượn điện thoại một chút. Anna liền lấy điện thoại di động ra, vừa đưa cho Trương Hằng vừa nói, anh muốn tìm người hỗ trợ sao? Tiếp nhận điện thoại xong Trương Hằng lập tức bấm một dãy số. Sau khi kết nối, từ bên trong liền truyền đến giọng nói lười nhác của một nam tử. Ta rất muốn biết à, ngươi là ai? Đây là số điện thoại liên hệ bí mật của ta. Người ngoài căn bản không thể biết được, mà số điện thoại này của ngươi ta chưa bao giờ thấy qua. Như vậy vấn đề ở đây là, ngươi là ai? Trương Hằng cũng không kinh ngạc. Dù sao người bên kia đầu dây điện thoại là nhân vật do chính hắn thiết kế. Có tính cách như thế nào? Thường làm những chuyện gì? Hắn cũng gần như đều nhìn thấy tận mắt. Do vậy hắn cũng không nhiều lời. Chỉ nói, còn nhớ trận đại hỏa hoạn trước đây không? Ta biết rõ tất cả những nội tình trong đó. Người nào gây ra, ai là kẻ đứng sau lưng? Tại sao lại làm như vậy? Những chuyện này ta đều biết. Nói xong mấy câu này, Trương Hằng cũng không hề nói thêm gì, chỉ trầm mặc chờ đợi đối phương trả lời, mà đầu dây bên kia cũng hoàn toàn yên lặng, một lát sau mới lên tiếng, nếu như ngươi đã gọi điện đến, nhất định là trong thời gian ngắn sẽ không gặp mặt ta được. Hơn nữa đã có thể biết số điện thoại này, biết rõ nội tình bên trong trận đại hỏa hoạn kia, như vậy ta là ai nhất định ngươi cũng biết. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ta phải trả giá nào mới có thể biết được nội tình trong trận hỏa hoạn? Trương Hằng lập tức mừng rỡ, bất quá hắn cũng không để lộ cảm xúc của mình, chỉ nói với vẻ lạnh nhạt, ta muốn ngươi làm cho ta ba chuyện này sẽ không vi phạm lương tâm cùng ý nguyện của ngươi. Cũng sẽ không dùng ba chuyện này yêu cầu ngươi đối phó với người có thực lực vượt qua cực hạn của bản thân. Hoặc là người ngươi không muốn tổn thương, yêu cầu như vậy ngươi đồng ý chứ? Thanh âm bên đầu dây bên kia dừng lại một chút, sau đó nói, tốt, ba chuyện, nhưng mà trước khi hoàn thành chuyện thứ hai, ngươi nhất định phải gặp mặt với ta trong hiện thực, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta không thể đồng ý với yêu cầu của ngươi được. Trương Hằng tưởng tượng thoáng qua tình hình một chút, trước mắt hắn chỉ cần biết hướng đi của tiểu đội chăn nuôi kia. Sau đó sẽ chính là một cuộc liều mạng chiến đấu. Nếu như hắn thắng, lấy được tư cách thành viên tiểu đội luân hồi, như vậy đi gặp một lần cũng không sao. Còn nếu như hắn thất bại, nhất định sẽ không toàn mạng trở về. Cho nên hắn cũng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, trước khi đưa ra yêu cầu thứ hai ta sẽ cùng ngươi gặp mặt một lần. Chuyện đầu tiên ta muốn ngươi làm là giúp ta phân tích ra hướng đi của một nhóm người. Hiện tại ngươi có thể tìm được bản đồ chi tiết của Canada chứ? Thanh âm bên kia đầu dây lại yên lặng một lát rồi mới lên tiếng. Đã tìm được bản đồ chi tiết của Canada. Tiếp tục đi, tình huống là như thế này. Vị trí của đám người là tại thị trấn Essex. Sau khi, hiện tại quân đội đã phong tỏa thị trấn đó, ta muốn trong thời gian ngắn biết được hướng đi của đám người kia. Tốt nhất là biết được vị trí đại khái hiện tại cùng với điểm đến của bọn họ. Đây chính là yêu cầu thứ nhất của ta. Đúng rồi, trong bọn họ không có trí giả, đều chỉ là người có trí lực bình thường. Ta nghĩ tin tức này có thể trợ giúp cho quá trình suy luận của ngươi. Nói xong Trương Hằng lại yên lặng chờ đợi tin tức từ đầu dây bên kia. Lúc đầu trước khi tiến vào thế giới này, vì còn không dám khẳng định phong thần bảng có thể kéo hắn vào được hay không. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn suy nghĩ tìm cách chôn giấu một vài phục bút. Mà nam tử này chính là một trong những phục bút hắn lưu lại. Vốn dĩ có thể đã chết trong trận đại hỏa hoạn trước kia ở cô nhi viện của Lăng Tân. Một người có trí tuệ không hề thua kém Lăng Tân hay Trần Hạo Thao. Cũng tức là rất tiếp cận với Sở Hiên. Lý Cương Lôi, hắn không chết, nhưng bị trọng thương rất nặng trong trận hỏa hoạn đó, cho nên không thể nhận tiền trợ cấp của chính phủ sống cuộc sống bình thường như mấy người Lăng Tân. Sau đó một thời gian hắn được một đôi vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi. Cha mẹ nuôi đem hắn về nước đồng thời dùng rất nhiều tiền chạy chữa cho hắn. Nhờ vậy Lý Cương Lôi mới có thể sống đến bây giờ. Lý Cương Lôi quả nhiên cũng không phụ lòng kỳ vọng của Trương Hằng. Không bao lâu sau đã trả lời. Khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ đi về phía ta đã dùng tin nhắn gửi đến cho ngươi. Đây là chuyện thứ nhất, như vậy ta sẽ mong đợi ngày gặp mặt với ngươi. Nói xong lời này, đầu dây bên kia đã trực tiếp ngắt kết nối. Chỉ có Trương Hằng là vẫn cầm điện thoại di động cẩn thận đọc tin nhắn. Rất tốt, rất cường đại. Quả nhiên không hổ là trí giả dự định trong đội ngũ của ta. Tuy rằng không so được với Sở Hiên nhưng mà tuyệt đối có thể so được với Nhiêu cùng Tiêu Hoành Luật. Rất tốt, Trương Hằng yên lặng xem xét tin tức. Trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa cảm thán. Vui vì phục bút hắn khổ công chôn giấu quả nhiên bất phàm. Còn cảm thán là vì hiện tại hắn mới thấy rõ được chênh lệch giữa bản thân so với trí giả lớn đến mức nào. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Hắn đi đến trước mặt Anna, đồng thời chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói. Mục tiêu của đối phương là nơi này. Trương Hằng chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tại đó là một hải cảng không lớn, đã sớm biến thành phế tích trong chiến tranh với người sao hỏa. Anna nhìn bản đồ rồi kỳ quái hỏi. Hải cảng, bọn họ muốn lên tàu rời khỏi đây sao? Nhưng mà không nói đến chuyện đa số tàu thuyền đều đã sớm bị phá hủy. Ngay cả hải cảng kia cũng đã biến thành phế tích, như vậy sao bọn họ có thể rời khỏi đây được? Không phải là lên tàu rời khỏi đây. Trương Hằng nói, bọn họ chẳng qua là cần tìm con tin. Nếu như có tiểu đội luân hồi khác đổi đến, như vậy sẽ dựa vào con tin để áp chế. Ta nghĩ đội ngũ này cũng đã thập phần rõ ràng thực lực của Trung Châu đội. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không muốn chiến đấu cùng đội ngũ khác. Nếu như không thể lẩn trốn, vậy nhất định sẽ sử dụng tính mạng của mấy chục nghìn người sống tại khu vực hải cảng làm con tin để mặc cả. Anna lập tức kỳ quái đứng lên, nàng tò mò hỏi, đối phương không phải là tiểu đội luân hồi sao? Tại sao lại sợ có tiểu đội luân hồi tìm đến? Chẳng lẽ bọn họ đắc tội với đội ngũ khác? Trương Hằng lập tức nở nụ cười lạnh. Hắn nói, nếu như chỉ là đắc tội với đội ngũ khác, dùng bản tính tự cao tự đại của họ, tất nhiên là sẽ không lẩn trốn như vậy. Ngược lại sẽ tiêu diệt đối phương, thậm chí là hành hạ đến chết. Người bọn họ đắc tội là chiến lực đỉnh cao của thế giới luân hồi. Trịnh Xá, đối với bọn họ Trịnh Xá giống như người khổng lồ. Không, là thần, là cấp độ bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Cho nên chuyện duy nhất có thể làm chính là lẩn trốn. Mà hải cảng này đúng là mục tiêu lý tưởng nhất. Một là có rất nhiều con tin. hai là nếu như không bị phát hiện, khi hải càng được sửa chữa xong có thể lên tàu nhẹ nhàng trốn đến nơi khác. Để dự phòng ngừa vạn nhất, bọn họ tuyệt đối không dám ly khai khỏi nơi đông người. Các tiểu đội luân hồi khác có rất nhiều tinh thần lực khống chế giả. Muốn tìm ra bọn họ tại nơi hoang vắng thật sự là chuyện dễ dàng. Cho nên bọn họ nhất định sẽ lựa chọn hải cảng này. Vừa có thể rời khỏi đây, lại có thể tìm được một lượng lớn con tin. Đây chính là bản chất của tiểu đội chăn nuôi tân nhân. Rất sợ chết, đồng thời cũng rất tự đại, tàn bạo, không chút nhân tính, cách trương.